Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 37 chương 361 trên trời rơi xuống phúc bảo 3 chương 361. Trên trời rơi xuống phúc bảo 3 Phạm Lục trang viên. Vốn là xa hoa nhất cấp cao khu biệt thự. Giống như ở chỗ này chính là thân phận tượng trưng. Trong này biệt thự coi như yếu xuất thủ cũng sẽ không ở chỗ bình thường trông thấy, đều là nội bộ lưu thông. Sơ tranh một cách hắc hộ, muốn ở chỗ này mua biệt thự, Vương Bát Đản quả thực chính là làm khó nàng. Nàng liền tìm ai mua cũng không biết. Vương Bát Đản càng ngày càng quá phận, sơ tranh thật vất vả liên hệ với một người. Đập tiền tiến đến khu biệt thự bên trong. Sơ tranh nữ sĩ, đây chính là chúng ta đang tải bán ra số 6 biệt thự. Tự mang tiểu hoa viên cùng bể bơi. Mỗi một nhà biệt thự ở giữa khoảng cách hợp lý. Không liên quan tới nhau, cho người ta lâm viên bình thường sinh hoạt thể nghiệm. Người phụ trách mang theo sơ tranh đi vào. Nơi này biệt thự dám xưng là cấp cao biệt thự, tự nhiên có nó đặc sắc. Mặc kệ là vẻ ngoài vẫn là nội bộ thiết kế, đều để người tìm không ra sai tới. Sơ tranh quét mắt một vòng biệt thự nội bộ, nơi này có người ở ác. Người phụ trách cười theo. Là có người ở. Là biệt thự này hiện nhậm chủ nhân. Bất quá ngài yên tâm. Đến lúc đó chúng ta sẽ thu thập xong. Sơ tranh cũng không quan tâm biệt thự này như thế nào. Coi như đây là phế tích, nàng còn phải bại ra mua được. Bao nhiêu tiền, người phụ trách vừa mới chuẩn bị giới thiệu cả ngôi biệt thự. Sơ tranh đột nhiên hỏi giá. Để người phụ trách xứng sờ một chút. Người phụ trách thăm dò tính mà nói tổng giá chỉ là 15 triệu. Ân, 15 triệu đối với Vương Giả Hào tới nói quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Ngài muốn người phụ trách không có quá lý giải sơ tranh cái kia ăn chữ. Sơ tranh gật đầu. Ta muốn. Nơi nào giao tiền, thời gian của ta không nhiều lắm. À, biệt thự này kỳ thật bán ra có một đoạn thời gian. Bất quá phần lớn người đều là đến xem. Cũng không có người hạ thủ. Nguyên nhân chủ yếu là nghe đồn biệt thự này nháo dược. Có tiền có thế người, cũng không thiếu tiền. Nhưng là nếu có không tốt nghe đồn, bọn phú hào này, nơi nào còn đuổi theo ra tay. Sơ tranh sảng khoái như vậy, người phụ trách tự nhiên vui vẻ. Vậy ngài đi theo ta cái này mang ngài làm thủ tục. Người phụ trách đem sơ tranh đưa đến khu làm việc. Vừa bước vào đại môn, đã nhìn thấy một cái nguyên chủ hết sức quen thuộc người. Nam nhân âu phục dày da, dáng người thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn soái khí, toàn thân lộ ra nhân sĩ thành công khí phách. Người này không là người khác, chính là Trừ Mậu. Trừ Mậu vốn là cùng người nói chuyện, phát giác được có người tiến đến, tùy ý hướng bên này quét mắt một vòng, liền thu tầm mắt lại. 3 giây đồng hồ về sau, bỗng nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại sơ tranh trên thân. Trừ Mậu con ngươi một trận thít chặt. Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Nàng dĩ nhiên không có chết. Trừ Mậu đáy lòng không có chút nào vì hắn làm qua sự tình cảm giác hối hận cùng áy náy. Trông thấy sơ tranh cũng chỉ là khiếp sợ cùng nghi hoặc. Sơ tranh ánh mắt nghênh tiếp Trừ Mậu. Trừ Mậu chợt vừa đối đầu sơ tranh ánh mắt, phía sau lưng đột nhiên dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Nữ sinh ánh mắt bình tĩnh đến băng lãnh. Khuôn mặt bên trên cũng không thấy mảy may cảm xúc. Khác nào một cái không có bất kỳ tâm tình gì người máy. Quanh thân quanh quẩn lấy người sống chớ gần lạnh lùng xa cách. Cùng hắn trong ấn tượng cái kia, luôn luôn mềm mại yếu đối người có khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ là dáng dấp giống nhau không? Không đúng. Nàng chính là sơ tranh. Sơ tranh bên này dò xét xong Trừ Mậu. Dáng dấp còn rất đẹp trai nha. Cẩu vật dám chém ta cánh, mặc dù đồng thủ không phải Trừ Mậu, nhưng là cùng Trừ Mậu thoát không được quan hệ. Bút chứng này làm sao cũng phải coi như hắn một phần. Thế nhưng là Trừ Mậu không có cánh, vậy ta chặt chỗ nào? Sơ tranh ánh mắt mạn mạn trượt. Trừ Mậu không khỏi cảm thấy hạ thân mát lạnh, ánh mắt dường gì phức tạp nhìn xem sơ tranh. Nàng đang nhìn cái gì? Trừ tiên sinh cũng cần mua số 6 biệt thự. Ta bên này đều nói xong rồi. Trừ tiên sinh. Người phụ trách cùng một nam nhân khác nói thầm. Trước đó biệt thự này không có một người ra tay. Ngày hôm nay làm sao lại đụng vào hai cái. hiện tại làm sao làm bọn họ hai bên tại không biết rõ tình hình tình huống. Riêng phần mình đều đã đàm đến không sai biệt lắm. Có người nói trừ tiên sinh không tốt đắc tội. Sơ tranh nhìn qua tuổi trẻ bọn họ cũng không biết. Nhưng là trừ mậu không giống, là giới kinh doanh tân sinh nhất đại nhân vật thủ lĩnh tiền đồ vô lượng. Người phụ trách để cho người ta đi trước ổn định trừ mậu. Hắn quay lại đến sơ tranh bên này. Sơ tranh nữ sĩ, chúng ta số 6 khu biệt thự chủ nhân đột nhiên nói không bán. Trước đó ta không có nhận đến tin tức, cho ngài tạo thành phiền phức. Thực sự là có lỗi với. Ngươi mới vừa nói trừ mậu muốn mua. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ngươi nghĩ bán cho hắn người phụ trách. Bọn họ thảo luận đến nhỏ giọng như vậy. Nàng làm sao nghe thấy được. Cái này. Không biết vì sao. Người phụ trách cảm thấy cái này tiểu nữ sinh ánh mắt có chút đáng sợ. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Sơ tranh nữ sĩ. Trừ tiên sinh tới trước. Chúng ta đã nói tốt. Sơ tranh thần sắc không thay đổi. Ngươi phải biến đổi quẻ cái này cẩu vật chém ta cánh. Hiện tại còn trì hoãn ta bại ra. Quả thực không thể nhịn. Xử lý được rồi. Người phụ trách. Luôn cảm giác hắn gật đầu. Nữ sinh này liền sẽ chơi chết hắn giống như. Người phụ trách nuốt một ngụm nước bọt. Sơ tranh nữ sĩ. Chúng ta khu biệt thự còn có những khác tại bán biệt thự. Mặc dù không có số 6 khu biệt thự lớn như vậy. Nhưng là cũng không tệ. Bằng không thì ta mang ngài đi xem một chút. Sơ tranh bình tĩnh nói. Ta liền muốn cái này. Người phụ trách. Trừ mậu bên kia cũng không tốt đàm. Hắn cũng không phải muốn cái này. Người phụ trách cuối cùng đều chuyển ra biệt thự kỳ thật nháo dược. Sơ tranh cùng trừ mậu đều không có cái gì rời khỏi ý tứ. Người phụ trách nhìn xem cách gần 10 mét khoảng cách hai người. Chỉ cảm thấy hai người này giống như là chính tại tranh đoạt địa bàn sư tử đực. Cuối cùng không biết là ai đưa ra người trả giá cao được. Lúc đầu chỉ là thuận miệng một câu. Nhưng là trừ mậu dĩ nhiên đồng ý. Tốt, sơ tranh cũng đồng ý xuống tới. Trừ mậu hướng phía sơ tranh cách này vừa đi tới. Con ngươi nửa híp dò xét sơ tranh. Ngươi xác định vừa mới bắt đầu khiếp sợ về sau. Trừ mậu lúc này đã tỉnh táo lại. Lúc trước chính mình cũng không sợ nàng. Hiện tại nàng mất đi cánh. Đã trở thành một người bình thường. Hắn còn sợ nàng sao người bình thường trong mắt hắn. Giống như sâu kiến. Sơ tranh giữa lông mày đều là lạnh lùng, xác định. Người phụ trách cho hai người an bài một gian phòng họp. Sơ tranh ngồi ở bên trái. Bắt chéo hai chân. Một cái tay đặt ở trên đầu gối. Một cái tay tùy ý dựng ở trên bàn. Đại lão khí thế mười phần. Bên phải là ngồi nghiêm chỉnh trừ mậu. Người phụ trách đứng tại phía trước. Không khí của phòng họp để hắn khẩn trương. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Trừ tiên sinh. Sơ tranh nữ sĩ. Chúng ta số 6 biệt thự giá bán là 15 triệu. Bởi vì hai vị đều muốn. Cho nên hiện tại chúng ta thực hành người trả giá cao được. Hai vị nếu như không có ý kiến. Chúng ta liền bắt đầu. Sơ tranh không nói chuyện im ắng biểu thì không có ý kiến. Trừ mậu giật xuống khóe miệng ta ra 16 triệu. Đi lên liền thêm 1 triệu. Người phụ trách gian nan nuốt nước miếng. Sơ tranh hứng hờ gõ xuống mặt bàn 16 triệu lẻ một khối. Vương bát đản trong nháy mắt sù lông. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm gì đây là chúng ta có thể gọi ra đến giá cả sao ngươi một lần nữa gọi có mất thể diện hay không chúng ta là có mục tiêu bại ra hệ thống được không một khối là cái gì một khối là cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 37 chương 362 trên trời rơi xuống phúc bảo 4 chương 362. Trên trời rơi xuống phúc bảo 4 đối diện trừ mậu trực tiếp cười lên. Nhưng hắn cũng không nói gì chỉ là một lần nữa kêu một vài. 17 triệu. 17 triệu lẻ một khối. Trừ mậu hiện tại không thiếu tiền. Mà lại giống sơ tranh loại này khiếu pháp. Hắn làm không được. Tốt xấu hắn hiện tại là người có thân phận. Truyền đi sẽ bị người chê cười. Bởi vậy hắn chỉ có thể 1 triệu 1 triệu thêm. Nhưng mà sơ tranh bền lòng vững dạ thêm một khối. Mặc kệ vương bát đản làm sao ồn ào, nàng đều bất vi sở động. 23 triệu. Trừ Mậu sắc mặt đã xanh xám xuống tới, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Coi như hắn không thiếu tiền, thế nhưng là giá tiền này càng ngày càng cao, đã vượt qua dự tính của hắn. Sơ Tranh giọng điệu nghe không ra bất kỳ chập trùng, 23 triệu lẻ một khối. Người phụ trách ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi. Kia tòa nhà nháo vượt trong biệt thự là có kim sơn sao, giá tiền này đều vượt qua bọn họ bán qua giá cao nhất. 26 triệu Trừ Mậu cắn răng. Sơ Tranh, ngươi không nên cùng ta đối nghịch. Ngươi bây giờ có thể cái gì cũng không có. 26 triệu lẻ một khối. Sơ Tranh lơ đãng nói, ta có tiền. Trừ Mậu đáy lòng tuôn ra ra trận trận nghi hoặc. Ngươi từ đâu tới tiền, nàng hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây. Là theo dõi hắn tới. Muốn báo thù hắn sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Mắc mớ gì tới ngươi. Trên trời rơi không được. Chém ta cánh. Nhìn thấy ta. Còn có thể chấn định như thế. Cũng là bội phục Trừ Mậu. 30 triệu Trừ Mậu một hơi đem giá cả tăng lên đảo 30 triệu. Ô thật có tiền nha. Sơ Tranh một mặt lạnh lùng tăng thêm một khối tiền. 30 triệu lẻ một khối. Trừ Mậu sắc mặt đen như đáy nồi. Nếu không phải hắn dáng dấp thật đẹp. Đoán chừng đều duy trì không được hắn bá đạo tổng giám đốc thân phận. Sơ Tranh bình thản ung dung nhìn xem hắn. Còn thêm sao? Ta còn có thể thêm thật nhiều cái một khối đâu, tức chết ngươi cái này cẩu vật. Tiểu tỷ tỷ đẳng cấp ta quả thực không nghĩ tới. Nhưng là chúng ta liền không thể dùng tài đại khí thô tức chết hắn sao? Đây mới là chúng ta bình thường thao tác. À, cho hắn oán 100 triệu Sơ Tranh. Bắt đầu 100 triệu ta sợ là không muốn sống. Trừ Mậu hai tay nắm chắc thành quyền. Trong con ngươi tràn đầy âm tàn. Hắn hiện tại có thể xê dịch vốn lưu động. Kỳ thật cũng không nhiều. 30 triệu đã là trước mắt hắn cực hạn. Cuối cùng Sơ Tranh lấy 30 triệu lẻ một khối cầm xuống biệt thự này. Trừ Mậu rời đi thời điểm. Mặt âm trầm cảnh cáo nàng. Xem ở chúng ta trước kia về mặt tình cảm. Ta cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đây là ngươi bức ta. Cái gì gọi là ta buộc ngươi, đến cùng là ai bức ai làm phiền ngươi? Kịch không muốn nhiều như vậy Sơ Tranh. Ngươi cảm thấy trước ngươi là tại làm từ thiện. Thay ta chém đứt cánh. Ta còn phải cảm ơn ngươi sao? Bệnh tâm thần A. Trừ Mậu cười lạnh một tiếng. Quay người rời đi. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, suy nghĩ làm thế nào rơi Trừ Mậu tương đối tốt. Người phụ trách ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm, Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta có thể ký hợp đồng sao ăn? Sơ Tranh cùng người phụ trách đi ký hợp đồng, phần lớn chương trình bọn họ bên này sẽ thay nàng đi làm. Duy nhất trọng điểm vâng. Sơ Tranh nữ sĩ, xin lấy ra thân phận của ngài chứng. Sơ Tranh trầm mặt vài giây. Nàng ngước mắt, nghiêm túc nhìn xem người phụ trách. Người phụ trách cũng là theo chân nghiêm một chút, có. Có vấn đề gì không chờ ta đi làm cái. Sơ Tranh trước tiên đem tiền lấy ra đưa trước, đang phụ trách người lơ ngơ bên trong rời đi. Người phụ trách. Đây cũng quá yên tâm à Sở tiên sinh. Ngày kia căn biệt thự đã bán ra. Số dư ta sau đó sẽ đánh cho ngài. Ngài nhìn ngài lúc nào thuận tiện. Tới đem ngài đồ vật mang đi. Chúng ta bên này cũng tốt làm thanh lý. Sở Vũ cúp điện thoại. Bất quá 3 phút, điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Sở Vũ nhìn xem chuyển vào tiền, lông mày nhẹ trao lại. Sở Vũ chủ động cho bên kia gọi điện thoại. Làm sao nhiều tiền như vậy? Sở tiên sinh là như vậy. Bên kia lốp bút đem sự tình miêu tả một lần. Sở Vũ nghe xong, cuối cùng trong đầu chỉ có một cái kết luận, hai cái ngu xuẩn đoạt phòng ở, lên ào ào giá phòng. Hắn hiện tại thiếu tiền, có người đưa tiền. Hắn tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Tiền này còn không có che nóng hổi, liền bị Sở Vũ phân biệt chuyển ra ngoài. Sở Vũ thấy thuốc trẻ tuổi đắp bả vai hắn. Ngươi chuyện bên kia giải quyết đến thế nào? Ta phòng ở bán đã còn phải không sai biệt lắm. Sở Vũ nói. Lúc đầu nhà kia bán đi sẽ còn kém hơn một chút. Nhưng là bán đi cao như vậy giá cả đã đầy đủ hắn còn xong thiếu tiền. A thấy thuốc trẻ tuổi kinh ngạc, vậy ngươi về sau ở chỗ nào không biết? Sở Vũ thái độ lãnh đạm. Nếu không ngươi ở ta nơi đó đi, thầy thuốc trẻ tuổi đề nghị. Không cần. Sở Vũ không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Thầy thuốc trẻ tuổi thở dài. Sở vụ, ngươi nếu là có cần rồi cùng ta nói. Mặc dù ta cũng không giúp được ngươi nhiều ít, nhưng là chúng ta là bạn bè không phải sao? Sở vụ rủ xuống mắt. Ăn, ta đi trước. Ai, còn không có tan tầm. Thầy thuốc trẻ tuổi nhìn xem sở vụ rời đi, trùng điệp thở dài. Trừ mậu về đến nhà, đáy lòng đọng lại lửa giận, cỏ một chút bốc lên đi lên, trực tiếp đem phòng khách đồ vật đập một trận. Trong không khí có màu đen lông vũ bay xuống. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nổi giữa không trung, cánh màu đen ở sau lưng nàng triển khai. Nữ hài cư cao lâm hạ liếc nhìn Trừ Mậu. Ngươi thì thế nào? Trừ Mậu đứng tại một mảnh hỗn độn bên trong, ngửa đầu nhìn nàng. Tang Mộng, ta hôm nay trông thấy Sơ Tranh. Tang Mộng rơi xuống mặt đất, sau lưng cánh biến mất, nàng mang theo chắc chắn, không có khả năng, nàng đã chết. Nàng tự mình xác định. Nàng làm sao có thể còn sống? Là thật sự. Ngươi xác định là nàng sao? Là nàng, nàng chính miệng thừa nhận. Trừ Mậu gật đầu. Tang Mộng nhíu mày, làm sao lại thế? Rõ ràng nàng tận mắt nhìn thấy, nàng chết rồi. Mất đi cánh thiên sứ giống như người bình thường yếu ớt, nàng làm sao sẽ còn sống? Nhưng là Trừ Mậu không cần thiết lừa nàng. Chẳng lẽ nàng lúc ấy không chết? Trừ Mậu lôi kéo nàng, nàng thật sự còn sống, ta cảm thấy nàng thay đổi. Tang Mộng hỏi, nơi nào thay đổi? Không giống như kiểu trước đây. Trở nên rất lạnh lùng, bị nàng nhìn xem, ta dĩ nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trừ Mậu đem chuyện lúc trước cùng Tang Mộng tỉ mỉ nói một lần, bất kỳ cái gì một chi tiết đều không có thất lạc. Nàng đã mất đi cánh, chính là một người bình thường, coi như còn sống cũng không cần sợ nàng. Tang Mộng nói, ta sẽ đi xác nhận một chút, ngươi không cần lo lắng. Ta không phải lo lắng, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Trừ Mậu cùng Tang Mộng nghĩ tới đồng dạng. Trừ Mậu đột nhiên đi lên lầu. Tang Mộng đi theo hắn đi lên. Trừ Mậu mở ra thư phòng, Tang Mộng không có đi theo vào, chỉ là đứng tại cửa ra vào. Trừ Mậu đi đến một loạt trước kệ sách co rúm trên giá sách một quyển sách, giá sách chậm rãi xê dịch. Thuần trắng cánh chậm chạp bày ra. Nó bị cố định ở trên tường, cho người ta mang đến thị giác bên trên rung động cùng xung kích. Phía trên giống như còn mang theo thánh quang, để cho người ta cảm thấy mình nhìn thấy thần minh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 37 chương 363 trên trời rơi xuống phúc bảo 5 chương 363. Trên trời rơi xuống phúc bảo 5 Sơ Tranh đối tấm gương. Lấy gian nan tư thế dò xét mình trên lưng vết thương. Vết thương nhìn xem có chút đáng sợ. Nguyên chủ dù sao cũng là thủ hộ thiên sứ. Cho dù bây giờ là người bình thường, khép lại năng lực hẳn là cũng so với người bình thường lợi hại. Hai ngày nữa hẳn là liền tốt. Sơ Tranh mặc quần áo, gió thổi rơi xuống đất xa dơ lên. Gian phòng đèn đồng thời diệt đi. Sơ Tranh từ trong gương trông thấy ngoài cửa sổ dần dần hiện hiện cánh màu đen. Thật là lớn cánh a, sống ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi còn tìm tới cửa, cẩu vật dám chém ta cánh. Sơ Tranh quay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa sổ Tang Mộng. Tang Mộng rơi vào trên ban công, cánh biến mất, hai người cách bay múa rơi xuống đất xa đối mặt. Tang Mộng là đọa lạc thiên sứ, trên người nàng phát ra chính là hắc ám, khí tức tử vong. Nếu như người nhìn nàng chằm chằm lâu, sẽ sinh ra một loại tử vong suy nghĩ. Tang Mộng cười lạnh, mang theo kinh ngạc, ngươi thật sự còn sống. Cao hứng à? Tang Mộng. Trừ Mậu nói Sơ Tranh thay đổi, Tang Mộng là không quá tin tưởng. Thế nhưng là lúc này Tang Mộng không thể không tin. Trước mặt nữ sinh này, nếu như không phải mọc ra gương mặt kia, Tang Mộng hoàn toàn sẽ không cảm thấy nàng chính là Sơ Tranh. Không chết cũng không quan hệ. Tang Mộng cũng không có đem Sơ Tranh biến hóa để vào mắt. Ngươi đã mất đi cánh, ngươi bây giờ chính là một người bình thường. Ta nghĩ giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tang Mộng đem Sơ Tranh biến hóa quy nạp vì nàng trải qua những sự tình này sau biến hóa. Nàng còn là thiên sứ thời điểm, mình liền có thể đối phó nàng. Chớ nói chi là hiện tại nàng đã mất đi thiên sứ thứ trọng yếu nhất. Ân. Nói rất có đạo lý. Màu bạc chỉ từ Tang Mộng trước mắt hiện lên. Nàng theo bản năng lui về sau một bước. Mắt cá chân mát lạnh. Cả người bị lôi kéo hướng trong phòng đánh tới. Bá màu đen cánh triển khai. Tang Mộng hướng không trung bay đi. Mắt cá chân yêu nguyên lạnh buốt, giống như là có đồ vật gì theo mắt cá chân nàng đi lên leo lên. Thế nhưng là Tang Mộng cái gì đều nhìn không thấy. Soạt, Tang Mộng bị túm về trên ban công. Rơi xuống thời điểm. Cánh phiến tại trên ban công. Lực lượng khổng lồ. Đem thủy tinh chấn vỡ. Tang Mộng chật vật ngã tại mảnh kiếng bể bên trong. Nàng đều không có biết rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đem mình giật xuống đến. Lại nhanh lại cấp tốc. Nàng làm sao lại đột nhiên có lợi hại như vậy. Lực lượng Tang Mộng lần nữa kích động cánh. Màu đen nồng vụ lan tràn ra. Sơ Tranh tiếp xúc đến nồng vụ trong nháy mắt. Đáy lòng sinh ra một loại bản thân chán ghét cảm xúc. Còn sống có làm được cái gì. Không bằng chết đi coi như xong. Tử vong là giải thoát. Đi chết đi. Đi chết. Đi chết. Đáy lòng thanh âm càng lúc càng lớn. Sơ Tranh. Nói đùa cái gì, ai phải chết chém ta, cánh cẩu vật đều còn chưa có chết. Ta sao có thể chết soạt. Mảnh kiếng bể chưa bao giờ lan can trên ban công rơi xuống, rơi vào hội đèn lồng trong huy hoàng. Sơ Tranh mũi chân dừng ở biên giới. Nàng chỉ cần lại đi một bước, liền sẽ rơi xuống. Sơ Tranh ngửa đầu hướng không trung nhìn lại. Tang Mộng trên không trung nhìn xem nàng. Sương mù màu đen bao vây lấy nàng. Khác nào dung nhập bầu trời đen kịt. Sơ Tranh hướng phía trước đạp một bước. Tang Mộng khóe miệng móc ra ý cười. Nhưng mà cái này xóa nụ cười ngưng ghét ở trên mặt. Sơ Tranh cũng không có hạ xuống. Mà là trống giống hiện lên. Đứng ở đối diện nàng. Ngân quang tại nàng bên chân xen lẫn. Nàng dấm lên hư không từng bước một đi hướng Tang Mộng. Mỗi đi một bước đều có ngân quang chợt hiện, giống như nở rộ tại đêm tối khói lửa. Không, không có khả năng. Tang Mộng khiếp sợ không thôi. Nàng đều mất đi cánh. Làm sao chả có thể bay đến không trung, cái gì không có khả năng. Sơ Tranh thanh âm lạnh như băng. Hỗn hợp có gió đêm. Quét tiến Tang Mộng trong tay. Tang Mộng đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một trận hàn ý. Ngươi, Tang Mộng chừng lớn đôi mắt đẹp, ngươi chuyện gì xảy ra, nàng hẳn là mất đi tất cả năng lực. Luôn là người bình thường. Như ngươi thấy. Sơ Tranh bàn tay nhẹ giơ lên, ngân quang từ trong tay nàng bay tán loạn mà ra, như lưu tinh đánh tới hướng Tang Mộng. Tang Mộng không biết ánh bạc này là cái gì, nhưng là nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Tang Mộng kích động cánh, ngăn trở ngân quang. Trong không khí hình như có kim loại vật va chạm thanh âm. Ngân quang vây quanh màu đen đỏ lạc thiên sứ, bọn nó bừng tỉnh giống như là có sinh mệnh, không ngừng hướng trên cánh đập. Tang Mộng bốn phía đều là dạng này ngân quang. Căn bản không có cách nào phản kích. Chỉ có thể dùng cánh bảo vệ mình. Hạo Nguyệt chẳng biết lúc nào trốn vào tầng mây. Bầu trời không gặp nửa viên chấm nhỏ. Chỉ có kia như lưu tinh ngân quang. Tại thiên không như ẩm như hiện. A Tang Mộng cánh bị ngân quang xuyên thấu. Thân thể nàng đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Màu đen lông vũ đầy trời rơi xuống. Sơ Tranh đuổi tới thời điểm. Tang Mộng đã không gặp tung tích. Cẩu vật dĩ nhiên chạy. Sơ Tranh đạp ở bên cạnh cái ao. Nhìn qua mặt nước phản chiếu ra ngân quang. Mặt nước sóng nước lấp loáng. Ngân quang như vò nát ánh trăng tại mặt nước lắc lư. Nàng vươn tay, ngân quang hội tụ thành một đường, nhanh chóng quấn quanh ở cổ tay nàng bên trên. Sơ Tranh quay người. Bỗng nhiên xâm nhập một đôi đen nặng mắt, ra ngoài bản năng, Sơ Tranh lui về sau một bước. Dưới chân đạp hụt. Xoạt, bọt nước văng khắp nơi. Sơ Tranh cả người đều rơi vào trong ao. Moa Sơ Tranh nổi lên mặt nước, nam nhân đứng tại bên cạnh cái ao, chính tròng mắt nhìn xem nàng. Mặt nước chiết xả ánh sáng, như nhỏ vụn ngôi sao, rải rác ở nam nhân đáy mắt. Sơ Tranh đi qua, chống đỡ biên giới đi lên. Nam nhân ánh mắt đi theo động tác của nàng di động. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn hắn. Bầu không khí yên tĩnh lại rụt dị. Không trung có mưa đen bay xuống, đánh lấy xoáy rơi vào trong ao. Sơ Tranh tại nam nhân rõ ràng cảm thấy hoang mang thời điểm chân đạp tới. Cẩu vật hù dọa ta, nam nhân ngã vào ao nước. Sơ Tranh đứng tại bên bờ, nhìn xem hắn giãy giụa hai lần, mạn mạn hướng đáy nước lặn xuống. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được sở vụ thẻ người tốt một chương. Sở vụ liền là tiểu tỷ tỷ vừa rồi đã xuống nước cái kia A Vương giả hào tiện hề hề nhắc nhở Sơ Tranh. Sơ Tranh, xin cho ta kéo ngược lại về 3 phút trước. Tiểu tỷ tỷ không thể nào, coi như ngươi bây giờ tử vong, ngươi cũng chỉ có thể kéo ngược lại về giờ này khắc này. Sơ Tranh nhìn qua đất liền ngâm đều không bốc lên ao nước, tỉnh táo suy nghĩ một lát. Vậy thì chờ hắn kéo ngược lại đi. Bằng không thì thẻ người tốt chẳng phải là nhớ kỹ ta đã qua hắn, vậy ta còn làm thế nào người tốt? Ngàn phòng vạn phòng, mẹ nó không có bảo vệ tốt tiểu tỷ tỷ có loại này tao thao tác. Vương giả hào gầm thét để Sơ Tranh đi xuống cứu người. Ta bị thương. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ngươi mẹ nó trước đó đánh nhau thời điểm, không gặp ngươi cảm thấy mình bị thương a? Sơ Tranh tại vương giả hào gào thét, cùng không đi xuống cứu người lập tức tuyên bố bại ra nhiệm vụ uy hiếp dưới. Xuống nước đem người vứt lên tới. Sở vụ đã không có ý thức. Sơ Tranh vỗ vỗ hắn gương mặt, lại tìm kiếm hơi thở, cảm giác là không còn thở. Nhưng là vương bát đản còn không có lâu, nói cách khác không chết. Không chết còn có thể bù một hạ. Tiểu tỷ tỷ xin đình chỉ loại này phát dồ ý nghĩ được không ồ. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhấn lấy sở vụ ngực bắt đầu làm cấp cứu. Vương giả hào cảm thấy sở vụ dạng này đều còn chưa nguội thấu, cũng là sinh mệnh lực ương ngạnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 37 chương 364 trên trời rơi xuống phúc bảo 6 chương 364. Trên trời rơi xuống phúc bảo 6 phanh đại môn bị người phá tan. Trừ Mậu giật mình. Gặp Tang Mộng lảo đảo nghiêng ngã tiến đến. Hắn lập tức đứng dậy. Tang Mộng, ngươi thế nào? Tang Mộng ngược lại tại cửa ra vào, màu đen cánh bá một cái xuất hiện. Trên cánh có mấy chỗ vết thương, lúc này không ngừng chảy máu. Ngươi, ngươi làm sao làm? Trừ Mậu nhanh đi đóng cửa lại. Ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Tại Trừ Mậu trong trí nhớ, Tang Mộng là rất lợi hại. Tang Mộng sắc mặt tái nhợt, Sơ Tranh, sao? Làm sao có thể không phải? Trừ Mậu không tin. Là tại Trừ Mậu trong trí nhớ, cái kia thủ hộ thiên sứ cũng không có Tang Mộng lợi hại. Bằng không thì cuối cùng nàng cũng sẽ không bị bọn họ cắt xuống cánh. Tang Mộng nói, nàng đột nhiên trở nên rất lợi hại. Trừ Mậu truy vấn, ngươi không phải nói mất đi cánh liền mất đi hết thảy sao? Làm sao lại biến đến kịch liệt? Nàng biến đến kịch liệt, có thể hay không tới tìm mình báo thù? Nghĩ tới đây, Trừ Mậu đáy lòng thì càng sốt ruột. Nhưng mà Tang Mộng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng lúc này còn bị thương, không có tinh lực trả lời Trừ Mậu vấn đề. Trừ Mậu cũng phát hiện Tang Mộng bị thương không nhẹ, nhanh lên đem nàng lấy tới trong phòng. Sở vụ là bị lạnh tỉnh, ẩm ướt cộc cộc y phục dính ở trên người, gió lạnh thổi thấu xương lạnh. Hắn chống đất ngồi xuống, bên cạnh là dạng lấy gợn sóng ao nước, hạo nguyệt quăng tại mặt nước, bị gió thổi đến không còn ra hình dạng. Hắn nhớ kỹ mình bị đạp xuống nước ao, hung thủ đâu? Sở vụ quay đầu đã nhìn thấy hung thủ đứng tại cách đó không xa, đang nhìn hắn bên này. Nàng ẩn tại chỗ tối tăm, sở vụ thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ. Sở vụ từ dưới đất đứng lên. Ngươi còn muốn giúp đỡ Trừ Mậu hại chết ta hay sao? Thanh âm của nam nhân có chút khàn giọng, nhưng mười phần bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Sơ Tranh nói, ngươi không liền gọi sở vụ ta, tại sao phải giúp lấy ngươi? Hại chết chính ngươi có chút quấn miệng. Nam nhân nhẹ a một tiếng, ngươi cùng ta trang cái gì? Sơ Tranh, ta trang cái gì rồi? Ngươi không gọi sở vụ sao? Ta nơi nào nói sai rồi? Sở vụ, Trừ Mậu để ngươi đi theo ta, ngươi không có để cho ta đi theo ngươi. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Sở vụ hít sâu, ta nói chính là trước ngươi đi theo người kia. Ngươi nói cái kia cẩu vật. Sơ Tranh giật mình, ta không có quan hệ gì với hắn. Chờ chút, giống như có chỗ nào không đúng. Sở vụ trước kia gặp qua nguyên chủ, trước đó tại bệnh viện phòng bệnh, hắn xác thực trực tiếp kêu lên tên của nàng. Ấm lý thuyết lúc ấy còn không người tới hỏi qua tên của nàng. Hắn không nên biết. Thế nhưng là nguyên chủ trước kia là thủ hộ thiên sứ, chỉ có Trừ Mậu một người có thể trông thấy. Sở Vũ làm sao lại trông thấy nàng, chẳng lẽ bởi vì hắn mới là nguyên chủ chân chính phải bảo vệ người không sao? Sở Vũ ngón tay gọi hạ tóc còn ướt. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi tin hay không? Cùng ta có quan hệ gì? Sơ Tranh nói. Sở Vũ dò xét trước mặt nữ sinh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng chính là tại Trừ Mậu bên người. Lúc ấy nữ sinh này hãy cùng ở bên cạnh hắn, có thể là trừ hắn, người bên ngoài tựa hồ nhìn không thấy nàng. Mình nói chuyện cùng nàng, nàng cũng giống là nhìn không thấy hắn. Về sau Trừ Mậu dẫm lên Sở ra. Từng bước đi cho tới bây giờ địa vị. Nữ sinh này đều từ đầu đến cuối như một bồi ở bên cạnh hắn. Còn có đến vài lần. Hắn tận mắt nhìn thấy nữ sinh này thay Trừ Mậu làm việc. Thế nhưng là hắn chỉ có thể nhìn. Hắn không ngăn cản được. Nói cho người khác biết cũng không ai tin tưởng. Nàng là một cách không tồn tại người. Giống ảo giác của hắn. Hắn rơi cho tới bây giờ tình trạng cái này kỳ quái nữ sinh cũng có một phần công lao. Nàng là Trừ Mậu đồng lõa. Tại bệnh viện trông thấy nàng thời điểm. Phát hiện những người khác cũng có thể trông thấy nàng. Hắn còn tưởng rằng chỉ là dáng dấp tương tự. Về sau phát hiện cũng không phải là. Nàng chính là Trừ Mậu bên người nữ sinh kia. Chỉ là không biết vì cái gì biến thành cái dạng kia, người khác còn có thể trông thấy nàng. Hắn biết nàng không phải người bình thường. Nhưng mà kiểm soát của nàng báo cáo rất bình thường. Ngươi lại nhiều lần xuất hiện ở trước mặt ta. Muốn làm cái gì? Sở Vũ con ngươi nhắm lại. Ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ta nói, ta nhưng thật ra là ngươi thủ hộ thiên sứ, ngươi tin không? Không khí lâm vào xấu hổ yên tĩnh bên trong. Thủ hộ thiên sứ ta sao? Sở Vũ từng chữ nói ra nói đến cực chậm. Hắn biết người khác nhìn không thấy nàng. Nhưng là hắn nghĩ tới cũng chỉ là dược hồn loại hình tồn tại. Từ không nghĩ tới thủ hộ thiên sứ. Thế nhưng là lúc này nghe thấy, hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hắn thủ hộ thiên sứ, làm sao lại tại Trừ Mậu bên người, mà để hắn luôn lạc tới bây giờ tình trạng. Ngươi là ta thủ hộ thiên sứ. Như vậy xin hỏi, ta cần ngươi thời điểm. Ngươi ở nơi nào? Sở Vũ lãnh đạm ánh mắt rơi ở trên người nàng. Cái này vấn đề chí mạng. Ta trả lời không được, kế tiếp trả lời không được. Sở Vũ lệch phía dưới. Khóe miệng độ cong nhỏ xíu dương lên một chút. Kia ta giúp ngươi trả lời. Ngươi tại Trừ Mậu bên người. Ta nói có đúng hay không? Sơ Tranh. Mặc dù ngươi nói rất đúng, có thể kia cũng không phải ta. Cho nên không đúng. Ta bị Trừ Mậu lừa. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ lăng nồi. Hắn cùng tên của ngươi đồng dạng, ta cho là hắn chính là ngươi. Theo lý thuyết thủ hộ thiên sứ sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy. Coi như danh tự là đồng dạng. Đối phương nhìn không thấy thủ hộ thiên sứ. Như vậy hắn cũng không phải thủ hộ thiên sứ phải bảo vệ người. Trách thì trách tại Trừ Mậu có thể trông thấy nguyên chủ. Điều kiện đều thỏa mãn tình huống dưới. Nguyên chủ cách này tân thủ lên đường. Dễ bị lừa kiến tập thủ hộ thiên sứ. Tự nhiên là tin. Ô, Sở Vũ âm điệu dương lên. Hơi có chút khàn khàn. Mang theo đặc biệt vận vị. Tựa hồ nhanh phải tin tưởng Sơ Tranh nói tới. Nhưng mà Sở Vũ lúc này nghĩ tới lại là. Nàng đến cùng còn nghĩ từ trên người chính mình được cái gì. Không tiếc nói ra lời như vậy. Ân, Sơ Tranh chỉnh trọng gật đầu, chính là cái kia cẩu vật gạt ta. Cho nên kỳ thật ta là người tốt. Ngươi phải tin tưởng ta. Sở Vũ đột nhiên hướng phía nàng đi qua. Đưa tay nắm Sơ Tranh cái cằm. Có chút nâng lên. Ánh trăng rơi vào nữ sinh trên mặt. Như rát lên một tầng oanh ánh sáng trắng mang. Sở Vũ có chút cúi người, xích lại gần Sơ Tranh. Tại hắn sắp đụng phải Sơ Tranh cánh môi thời điểm, đột nhiên bên mặt ấm áp khí tức phun ra tại Sơ Tranh bên tai. Thiên sứ đều có cánh, ngươi cánh đâu hả cánh? Cánh bị cái kia cẩu vật chém đứt, cẩu vật dĩ nhiên chém ta cánh. Tức giận Sơ Tranh đáy lòng tức giận đến giống con cá nóc. Trên mặt thì càng ngày càng thở ơ. Nhìn Sở Vũ đều có chút không vừa mắt. Sở Vũ chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mặt trên thân đột nhiên lộ ra mấy phần khí thế hung áp, cùng vừa rồi kia băng lãnh xa cách dáng vẻ hơi có chút khác biệt. Nhưng là Sở Vũ không khỏi cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Hắn lúc này cách nàng rất gần, khoảng cách gần dưới có thể trông thấy nữ sinh trắng nón da nhắn nhụi cùng chóp mũi nhàn nhạt lạnh hương. Sở Vũ, ngươi sao có thể bị địch nhân mê hoặc đâu, đây nhất định là trừ mẫu thủ đoạn. Sở Vũ trong đầu là nghĩ như vậy, nhưng mà hắn cánh môi đã rơi vào Sơ Tranh trên gương mặt, mang theo một chút ý lạnh cánh môi, khinh nhược hồng vũ rơi xuống, mềm mại lại lạnh buốt. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 37 chương 365 trên trời rơi xuống phúc bảo 7 chương 365. Trên trời rơi xuống phúc bảo 7 Sơ Tranh vốn đang giận cẩu vật chặt nàng cánh sự tình, đột nhiên bị thẻ người tốt hôn, đáy lòng tức giận bỗng nhiên bình ổn lại. Nguyệt hoa lưu quang từ mặt nước vượt qua, lưu chuyển đến nam tử bên mặt, phát họa ra thật đẹp hình dáng. Thon dài tiệt vũ tại mí mắt hạ xoát ra mảnh nhỏ bóng ma, khác nào run rẩy cánh bướm. Sơ Tranh bên cạnh phía dưới bắt được nam tử cánh môi, vòng tay qua nam nhân eo, đem hắn hướng trước người mình kéo lại. Sở Vũ chính kinh ngạc Sơ Tranh hôn, bị như vậy kéo một phát trực tiếp hướng nàng bên kia ngang nhiên xông qua. Giữa hai người khe hở bị đè ép đến tuyệt không thừa. Quen thuộc vừa xa lạ cảm xúc từ sâu trong linh hồn cuốn tới. Sở Vũ đáy lòng cũng nhìn không được run rẩy. Kia cố run rẩy chậm chạp từ trái tim lan tràn đến toàn thân. Nữ sinh ú lánh hương khí quanh quẩn, cánh môi bên trên nhiệt độ cùng mềm mại, để Sở Vũ đột nhiên hoàn hồn. Hắn bỗng nhiên đẩy ra Sơ Tranh. Sơ Tranh lui lại hai bước. Sở Vũ đưa tay lau cánh môi. Nguyệt hoa tại hắn đáy mắt trải ra một mảnh lạnh xương. Trừ mẫu để ngươi tới làm loại sự tình này, loại nào sự tình? Sơ Tranh đặt câu hỏi. Mới vừa rồi là ngươi trước hôn ta, ngươi ra tay trước là ngươi, ta còn không có hôn đủ đâu, đột nhiên đẩy ra ta làm cái gì? Sở Vũ phản bác không được. Sơ Tranh nói chính là sự thật. Là hắn trước hôn nàng. Sở Vũ cảm thấy nàng không là thiên sứ. Nàng là xét dụ tâm thần người rủ mị. Mà mình dĩ nhiên chịu không được dụ hoạt. A hứ. Sở Vũ đột nhiên nhảy mũi, thân thể cũng không nhịn được đánh cái dùng mình, trước mắt có chút choáng váng, rất là khó chịu. Tại Sơ Tranh lên tiếng trước đó, Sở Vũ trước một bước quay người rời đi. Không thể lại cùng nàng ở cùng một chỗ. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Sở Vũ cầm thẻ phòng. Nhìn xem đứng ở sau lưng mình nữ sinh. Giọng điệu là không nhịn được lãnh đảm. Ta ở gian phòng đánh nhau làm hỏng. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên là muốn hôn ngươi a, thẻ người tốt hôn chính là dễ chịu. Không nhiều hôn mấy lần. Làm sao xứng đáng chính ta đánh nhau. Làm hỏng rồi Sở Vũ có chút lý giải không được. Làm sao đánh nhau đem gian phòng làm hỏng, nhưng là hắn hiện tại rất khó chịu. Đầu u ám. Chỉ muốn tranh thủ thời gian trở về phòng đổi một bộ quần áo. Sở Vũ quét thẻ tiến gian phòng. Sơ Tranh đi theo hắn đi vào, Sở Vũ nghĩ đóng cửa thời điểm đã tới không kịp. Ngươi, ước chừng là chưa thấy qua như thế không muốn mặt nữ sinh. Hơn nửa đêm theo đuôi nam nhân trở về phòng coi như xong, hiện tại còn muốn xông tới. Nhưng Sở Vũ ngẫm lại nàng cũng không phải là người bình thường. Đáy lòng lại tiêu tan không ít. Không thèm để ý nàng. Đi tìm quần áo đổi. Nàng thật sự nếu là trừ mẫu phái tới, mình trừ cái mạng này cũng không có gì có thể cầm. Chờ hắn thay xong quần áo ra, đầu càng đau, dựa vào bản năng đi đến bên giường, vén chăn lên giường. Sở Vũ cảm giác có chút mát mẻ, để tay tại hắn trên trán. Một hồi lâu mới dịch chuyển khỏi. Ngươi ngã bệnh. Nữ sinh thanh âm thanh liệt tại vang lên bên tai. Cái này không nói nhảm. Nếu không phải ngươi đem ta đá trong nước đi, còn cùng ta trong gió nói cái gì thủ hộ thiên sứ. Hắn lại như vậy, Sở Vũ ý thức dần dần chìm xuống. Ngay tại hắn muốn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, trên môi đột nhiên nóng lên. Tận lực bồi tiếp đối phương ngang ngược bá đạo cậy mở hắn răng môi. Ngô. Sở Vũ giãy giụa. Thân thể thật sự là không còn khí lực, chỉ có thể phóng túng Sơ Tranh hôn hắn. Chính mình cũng không rét nàng hôn. Sở Vũ rơi xuống nước, lại bị thổi gió lạnh trực tiếp sốt cao không lùi. Sơ Tranh cho hắn ăn thuốc hạ sốt, tác dụng cũng không lớn. Sở Vũ cái trán nóng hổi có chút dọa người. Như thế đốt xuống dưới, có thể hay không cháy hỏng, cho nên Sở Vũ Thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình bị người ôm, mà đối phương đang chuẩn bị đem chính mình ném vào trong bồn tắm. Ngươi làm cái gì? Sở Vũ Thanh âm khàn giọng. Ngươi phát sốt. Cho nên Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cho ngươi hạ nhiệt độ. Sở Vũ cảm thấy nàng không phải nghĩ cho mình hạ nhiệt độ, nàng là muốn lồng chết chính mình. Thả ta xuống. Ta cảm thấy ngươi bây giờ cần nước lạnh. Hắn thật sự thật nóng. Bỏng đến có chút dọa người. Cầm trong nước cùng một chút khẳng định liền tốt a, nam nhân mà. Nào có như vậy yếu ớt. Ta là y sinh hay là ngươi là bác sĩ? Sở Vũ cuống họng khó chịu. Trong cổ họng ngứa. Muốn ho khan. Nhưng hắn xinh xinh nhìn được. Ồ, Sơ Tranh cảm thấy mình không sai, nhưng thẻ người tốt giống như không quá nguyện ý, đành phải đem hắn buông ra. Sở Vũ thân thể không có khí lực gì, hắn ngồi ở bên bồn tắm duyên. Trên người hắn liền mặc một bộ quần áo trong. Bởi vì phát sốt suốt mồ hôi. Đã ướt đẫm. Dán thật chặt thân thể của hắn. Hiện ra hơi mờ trạng thái. Tự dưng mê người. Mập mờ tia sáng dọc theo hắn hình dáng, phát họa ra hoàn mỹ bên mặt. Nam nhân hai tay chống lấy bồn tắm lớn. Tuấn Mỹ trên hai gò má mang theo phi sắc. Cánh môi đỏ bừng như bôi lên son phấn. Hắn tiệp vũ buông xuống, hô hấp thời điểm nhẹ nhàng rung động. Sơ Tranh yên lặng nghĩ, thẻ người tốt làm sao lại dáng dấp đẹp mắt như vậy. Sở Vũ vững chắc tốt thân thể của mình, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, ngươi cho ta ăn cái gì thuốc hạ sốt? Cho ta xem một chút. Chính ngươi đi xem. Sơ Tranh nhìn Sở Vũ hai mắt, nhất sau đó xoay người ra ngoài, đem thuốc lấy đi vào. Sở Vũ nhìn xem Sơ Tranh ôm vào thuốc, ngươi mua nhiều như vậy sợ ngươi không đủ ăn. Nhiều mua chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Sở Vũ hỏi Sơ Tranh cho hắn nuôi cái gì. Sơ Tranh lay dưới. Lấy ra một hộp. Đưa cho hắn. Sở Vũ nhìn một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Là thân thể của hắn nguyên nhân. Nếu không ngươi đi vào bong bóng, Sơ Tranh vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói không chừng liền tốt. Nói không chừng ta liền chết. Nàng tuyệt đối là trừ mẫu phái tới gian tế. Sở Vũ đầu vô cùng đau đớn, không có tinh lực cùng nàng nói dóc. Chống đỡ đứng bên cạnh, lay động nhoáng một cách đi ra toilet, tự mình rót nước uống thuốc, sau đó nằm lại trên giường. Hắn vừa nằm trên đó, bên cạnh chính là trầm xuống. Sở Vũ thực sự không có tinh thần, xoay người, nặng nề thiếp đi. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại, đã là ban đêm. Trong phòng rất yên tĩnh. Sở Vũ đầu tiên là dò xét bốn phía. Không thấy cái thân ảnh kia. Đáy lòng vốn nên thở phào. Có thể lại không khỏi có chút đổ đắc hoàng. Khẳng định là bởi vì bị bệnh nguyên nhân. Hắn đưa tay thử một chút cái trán, đã bớt nóng. Sở Vũ chống đỡ thân thể ngồi xuống, tìm tới điện thoại di động của mình. Sở Vũ còn tưởng rằng điện thoại rơi vào trong nước, đã không mở được cơ, không nghĩ tới còn có thể dùng. Điện thoại vừa mở ra, tin nhắn thanh âm nhắc nhở liền không ngừng vang lên. Sở Vũ xem hết tin nhắn, đem điện thoại chưa nhận quay lại. Các loại làm xong những này, hắn dựa vào giường, có chút không biết muốn làm gì. Bệnh viện nhóm lớn bên trong tin tức nhảy nhanh. Sở Vũ nhàm chán ấm mở nhìn một chút. Phát hiện bọn họ thảo luận là có người tại đêm qua trông thấy nào đó khách sạn bên ngoài. Xuất hiện mọc ra cánh người. Cái quán rượu này không phải liền là hắn ở nơi này. Sở Vũ lên trên lật tìm tới lúc ban đầu một cái kết nối. Kia là một cái video. Bởi vì bóng đêm nguyên nhân, video rõ ràng độ cảm động. Nhưng vẫn là có thể nhìn thấy. Không trung bay qua cái bóng. Cánh khổng lồ triển khai. Như phim truyền hình bên trong những thiên sứ kia đồng dạng. Sở Vũ cũng không tin Sơ Tranh nói. Hắn càng muốn đem nàng định tính là rùa quái. Thế nhưng là xuyên nhanh nam thần, Có chút cháy 37 chương 366 trên trời rơi xuống phúc bảo 8 chương 366. Trên trời rơi xuống phúc bảo 8 sở vụ nghĩ đến nàng trên lưng tổn thương. Kia vết thương. Đơn độc đến xem rất kỳ quái. Dạng gì tình huống có thể làm ra như thế vết thương, nhưng nếu như kết hợp nàng nói. Cùng cách video này đến xem. Tựa hồ liền có thể giải thích được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái video này phải là thật sự. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, lại chân thực video cũng có thể là giả. Sở vụ đảo trên mạng bình luận, video lưu truyền đến nhanh, hiện tại đã trở thành hot search. Thiên sứ ác ma điểu nhân cái gì, bạn trên mạng thảo luận đến kịch liệt. Sở vụ trước mắt luôn luôn không tự chủ hiện hiện kia vết thương máu chảy rầm rề. Trái tim không khỏi nắm chặt lên. Có chút buồn mực. Khẳng định là bệnh còn chưa hết nguyên nhân. Sở vụ dưới đáy lòng tìm cho mình cái lý do. Sơ tranh trở về thời điểm, gian phòng trống rỗng, liền cái ruột ảnh đều không có nhìn thấy. Lại chạy ra ngoài thời điểm quả nhiên muốn khóa cửa, lần sau nhất định phải khóa cửa, nhất định phải khóa cửa. Moa sơ tranh một cước đá vào chân giường. Tiểu tỷ tỷ, tiếp thu một chút sở vụ tư liệu đi. Vương giả hào đều là thẻ người tốt sầu. Đây là gặp phải cái gì ma dược a, sợ sơ tranh tìm nó gốc giả. Vương giả hào nhanh lên đem sở vụ tư liệu phóng xuất. Sở vụ. Từ nhỏ liền nhiều tai nạn. Nhưng là sinh ở hào môn. Sở vụ trừ không may một chút. Thật cũng không nhận qua quá nhiều gặp trắc trở. Hắn vốn nên là tại nguyên chủ thủ hộ dưới. Dần dần trưởng thành là một cách nhân sĩ thành công. Kết quả bởi vì nguyên chủ nhận lầm người. Dẫn đến vốn là không may sở vụ càng là vận rủi không ngừng. Vốn là như mặt trời ban trưa sở ra, xuất hiện các loại vấn đề. Tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, sở ra không ngừng rút lại. Sở vụ thân cận thân nhân cũng là lần lượt qua đời. Sở ra cuối cùng tuyên bố phá sản. Sở ra một số người cảm thấy sở vụ từ nhỏ liền xui xẻo. Sở ra đi đến nước này. Cũng là bởi vì sở vụ cái này tai tinh. Cuối cùng sở vụ một thân một mình gánh vác lấy phá sản sau kích xù nợ nần. Hắn bán đi còn lại bất động sản cùng cha mẹ lưu lại một vài thứ, đem nợ nần trả lại. Sở vụ đại học học y, bởi vì sở phụ đột nhiên qua đời, hắn mới trở lại sở ra tiếp nhận sở ra hết thảy. Mất đi đây hết thảy về sau, sở vụ tại một nhà bệnh viện đi làm. Nếu như chỉ là như vậy, sở vụ có lẽ còn sẽ không hắc hóa. Xấu chính là ở chỗ trừ mậu tựa hồ cũng không tính để. Sở vụ tiếp tục như vậy. Hắn mua chuộc bệnh nhân, trù hoạt ra chữa bệnh sự cố, đem sở vụ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Sở vụ mặc dù có trình độ, nhưng mà đã nhiều năm không có từ sự tình cái nghề này. Đây là đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm. Chữa bệnh sự cố dẫn đến sở vụ chọc kiện cáo. Sở vụ chính là tại sao chuyện này hắc hóa. Tóm lại dẫn đến sở vụ hắc hóa chính là nguyên chủ cùng trừ mậu. Nguyên chủ tuy nói là bị trừ mậu lừa gạt, nhưng là nàng xác thực gián tiếp tạo thành sở vụ về sau bi kịch. Sơ tranh vạn vạn không nghĩ tới, vương bát đản cho nhiệm vụ càng ngày càng khó. Trước kia thẻ người tốt cùng nàng còn không có quan hệ gì. Hiện tại đã phát triển đến kẻ thù quan hệ. Nàng muốn làm sao để thẻ người tốt cảm thấy mình là người tốt hôn phục sao? Sơ tranh sờ lên cằm. Thẻ người tốt kỳ thật hôn rất mềm. Còn nghĩ thân. Đáng tiếc chạy. Đều là trừ mẫu cách này cẩu vật. Tiểu tỷ tỷ vì cái gì nghĩ đến thẻ người tốt. Lại một chút nhảy đến trừ mẫu rồi không biết hay không. Nó vẫn còn con nít. Đêm lạnh như nước. Lạnh xương nguyệt hoa vẩy ở trên mặt đất, thiên địa như phủ thêm một tầng sa y. Phạm Lộc trang viên biệt thự, san sát nối tiếp nhau tỏa lạc tại tươi tốt lục lâm bên trong. Tuần tra bảo an ngáp một cái. Đi ở bóng rừng trên đường nhỏ. Có gió từ tiểu đảo cuối cùng thổi tới. Bảo an nhìn không được đánh cái run rẩy. Bảo an ôm cánh tay, tăng thêm tốc độ, chuẩn bị tuần tra xong trở về tìm người uống một chén. Ngay tại lúc hắn đi đến số 6 biệt thự thời điểm, phát hiện biệt thự nơi nào đó hình như có ánh sáng. Số 6 biệt thự không người ở. Bảo an lập tức nghĩ đến liên quan tới số 6 biệt thự nghe đồn. Trước kia hắn chỉ là nghe người ta nói qua, mình chưa từng thấy, không nghĩ tới hôm nay sẽ để cho hắn đụng tới. Bảo an hắn nuốt một ngụm nước bọt, đáy lòng nhát gan, không dám hướng bên kia đi xem, xoay người chạy. Sơ Tranh là tại ngày thứ hai tiếp vào Phạm Lộc Trang viên người phụ trách điện thoại, làm cho nàng đến nhìn một chút phòng ở. Không có vấn đề liền đi sau cùng chương trình. Sơ Tranh ngồi xe đến Phạm Lộc Trang viên, người phụ trách các loại ở bên ngoài, đi theo nàng cùng đi số 6 biệt thự. Sơ Tranh nữ sĩ, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Đến số 6 khu biệt thự, người phụ trách đột nhiên ập a ập úng, nói, cái này, căn biệt thự này, nó nháo ruột. Nháo ruột đúng vậy a. Đêm qua chúng ta một cách bảo an, trông thấy số 6 biệt thự có đèn tránh. Thế nhưng là số 6 biệt thự đã nhanh nửa năm không người ở. Sơ Tranh đứng đắn mặt, nói không chừng là náo tặc. Bất quá thế giới này liền thủ hộ thiên sứ loại này dọa người nghề nghiệp đều có, xuất hiện ruột tựa hồ cũng không kỳ quái. Trên trời có, dưới mặt đất cũng muốn nguyên bộ mới được mà khẳng định không phải náo tặc. Nửa năm này, thỉnh thoảng có tuần tra bảo an trông thấy tình huống này. Cái nào tặc to gan như vậy, mà lại mỗi lần đều là cùng một nơi. Chỗ kia cũng không thể có mỏ vàng a, ta cũng tại lúc ban ngày cùng người đi điều tra. Cái gì đều không có điều tra ra. Phòng ở đều bán đi, người phụ trách cũng không sợ Sơ Tranh đổi ý. Nhưng là nếu là hắn không nói, nếu như sau đó người ta biết, ngược lại sẽ tìm bọn họ để gây sự. Chỗ kia ta mang ngài đi. Biệt thự đồ vật bên trong không có Sơ Tranh lần trước trông thấy nhiều như vậy. Không biết có phải hay không là nguyên chủ nhân dọn đi rồi. Người phụ trách mang theo Sơ Tranh trên đường đi đi, đi đến tầng 3 cuối cùng. Chính là gian phòng này. Gian phòng vắng vẻ, không có chỗ đặc biệt gì. Người phụ trách nói gian phòng này, chủ nhân đời trước yếu xuất thủ, bọn họ chạy tới kiểm tra thời điểm, chính là trống không. Sơ Tranh nữ sĩ, ngài nếu là ở nơi này cẩn thận một chút. Người phụ trách đem biệt thự chìa khóa giao cho Sơ Tranh. Vẫn là không nhịn được căn dặn một câu. Dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Sơ Tranh cao lạnh gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Người phụ trách lốp bốp nói một đống lớn, Sơ Tranh đem người đuổi đi cuối cùng an tính lại. Sở tiên sinh, ngài tại sao trở lại còn có chút đồ vật không có cầm xong. Sở vụ phản quang tiến đến. Giống là có người tại quanh người hắn đánh lên một tầng vầng sáng. Khác nào trong Hy Lạp thần thoại. Từ quang mang bên trong đi tới thần. Chói lóa mắt. Ưu nhã tôn quý. Thon dài thẳng tắp chân, dấm lên quang mang chậm rãi mà tiến. Có chút ánh sáng chói mắt từng chút rút đi. Lộ ra nam nhân thẳng tắp thon dài dáng người. Bộ mặt hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Kia là một chương nữ nhân trông thấy đều sẽ tự ti mặc cảm mặt. Đen nặng thâm thúy mắt nhàn nhạt liếc đến. Giống như mang theo sâu không vũ trụ bí mật. Thần bí mà mênh mông. Lại lạnh nhạt. Sở vụ con ngươi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm đứng trong phòng khách nữ sinh. Nàng làm sao âm hồn bất tán Sở tiên sinh. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Sơ Tranh nữ sĩ. Chính là nàng mua xuống ngài ngôi biệt thự này. Người phụ trách lại đổ trở về, còn tự giác cho hai người giới thiệu. Sở vụ. Đây chính là cái kia nâng lên giá phòng ngu xuẩn. Vì tiếp cận mình, như thế không từ thủ đoạn Sở vụ càng thêm tin tưởng Sơ Tranh là trừ mậu phái tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 37 chương 367 trên trời rơi xuống phúc bảo 9 chương 367. Trên trời rơi xuống phúc bảo 9 ta biết. Người phụ trách đột nhiên nghe thấy Sở vụ nói một câu như vậy, phía sau tạm ngừng. Hắn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, gượng cười hai tiếng, nguyên lai nhận biết a. Vậy ta liền đi trước, các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện. Người phụ trách tranh thủ thời gian trượt. Biệt thự trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy bên ngoài biệt thự, gió thổi qua cây cối thanh âm. Sở vụ hướng phía bên trong đi. Hắn cũng không có nhìn Sơ Tranh, mà là thẳng lên lầu. Ngươi muốn cầm về thuộc về ngươi cùng một chỗ sao? Nữ sinh thanh âm thanh liệt đột nhiên ở bên tai nổ tung. Sở vụ dẫm lên bậc thang bộ pháp có chút dừng lại. Cầm lại thuộc về hắn hết thảy. còn có cái gì là thuộc về hắn sở vụ thon dài tay nắm chặt thang cuốn. Có chút nghiêng người. Liếc nhìn nàng. Ngươi lại muốn chơi trò xiếc gì, ta có thể giúp ngươi. Sơ Tranh sắc mặt lãnh túc, ngươi muốn cái gì đều có thể. Đều có thể. Sở vụ buông ra thang cuốn. Triệt để xoay người. Đối mặt với Sơ Tranh. Ngươi quả nhiên là thủ hộ thiên sứ ăn. Ngươi nói ngươi nhận lầm người ăn. Nhận lầm người chính là nguyên chủ, không phải ta. Như vậy, Sở vụ ngữ điệu có chút kéo dài. Đuôi lông mày dương nhẹ. Để trong mắt của hắn nhìn qua càng thêm thần bí minh mông. Khác nào nhìn chăm chú ngôi sao vũ trụ. Ngươi bây giờ làm sao biết mình nhận lầm người. Ta lại không thể nói cho ngươi biến thành người khác. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, ta chính là biết. Ngươi liền cái lý do đều nói không nên lời. Dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi, coi như ngươi nói là sự thật. Ngươi cánh đâu? Không đề cập tới cánh, ngươi vẫn là ta thẻ người tốt. Ta tương đối đặc biệt. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, ta không mọc cánh. Ngươi cánh bị người khoét đi. Sở vụ không lưu tình chút nào giấm Sơ Tranh lôi khu. Ai làm trừ mẫu, đây chính là ngươi tìm đến ta nguyên nhân, hoặc là nói là các ngươi dự kế, đây là kết hợp hắn biết có thể nghĩ đến nguyên nhân. Hoặc là nàng cùng trừ mẫu trở mặt. Hoặc là chính là nàng cùng trừ mẫu liên hợp lại còn muốn đối phó hắn. Sở vụ tiếp tục nói. Trước kia người khác nhìn không thấy ngươi. Nhưng là hiện tại ai cũng có thể trông thấy ngươi. Là bởi vì ngươi mất đi cánh nguyên nhân. Cánh. Trừ mẫu cái kia cầu vật tức giận. Sở vụ cảm thấy cô bé đối diện đột nhiên trở nên hung. Mặc dù trên mặt nàng vẫn là không có biểu tình gì, có thể nàng quanh thân khí thế thay đổi. Chọc giận nàng, Sở vụ đáy lòng cười lạnh. Đây là bị chính mình nói bên trong. Thẹn quá hóa giận a, ngươi liền không thể tin tưởng ta không thể. Sở vụ quay đầu lại tiếp tục đi lên lầu, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Hắn chỉ biết nhiều năm như vậy bên trong nàng một mực giúp đỡ trừ mậu. Hắn muốn thế nào đi tin tưởng nàng. Là mình là thủ hộ thiên sứ loại này hoang đường thuyết pháp. Sở vụ đứng ở trên lầu. Trong mắt nhìn xem nàng. Nếu đổi lại là ngươi. Trải qua ta những việc này. Ngươi có tin hay không Sơ Tranh. Sơ Tranh yên lặng nghĩ chỉ chốc lát. Ta tin tưởng cách đại đầu vượt, nếu là ta gặp phải kia nhất định phải xử lý. Dĩ nhiên nhận lầm người dạng này thủ hộ thiên sứ không làm rơi muốn tới tác dụng gì. Xong. Thẻ người tốt hoàn toàn không tin ta. Làm sao bây giờ? Sơ Tranh suy nghĩ một hồi. Trước mắt đột nhiên sáng lên, bằng không thì ta đem hắn làm mất trí nhớ đi hoàn mỹ. Tiểu tỷ tỷ, ta van cầu ngươi. Không muốn đi loại này loạn thất bát tao đường nghiêng tử được không? Chúng ta thật chỉ là một cái đứng đắn bại ra hệ thống. Không phải cái gì bạo lực phá nhà hệ thống. Làm mất trí nhớ là cái ruộng gì a? Tiểu tỷ tỷ đến cùng là thế nào nghĩ ra được liền coi là người tốt tạp mất trí nhớ. Vậy nếu là nhớ ra rồi thẻ người tốt không được hận chết ngươi. Tiểu tỷ tỷ phát số quả thực không thể nhịn. Sơ Tranh kích động. Vương giả hào gầm thét làm cho nàng đình chỉ nguy hiểm như vậy ý nghĩ. Vỡ nát lại nhảy cùng nàng nói làm mất trí nhớ nguy hại. Sở vụ ôm đồ vật xuống tới. Sơ Tranh ngăn lại hắn, đem chìa khóa giao cho hắn, phòng này ngươi có thể tiếp tục ở. Không cần. Sở vụ cự tuyệt. Sơ Tranh không nói lời gì đem chìa khóa bỏ vào hắn ôm đồ vật bên trong. Không muốn liền ném đi. Dù sao nàng cũng không có ý định tới đây ở. Nháo vừa a dọa người cực kỳ. Sơ Tranh trước Sở vụ một bước rời đi. Sở vụ. Sở vụ nhìn trên bàn chìa khóa xuất thần, ngôi biệt thự kia kỳ thật không cần chìa khóa, hắn xoát mặt liền có thể đi vào. Kể từ sau ngày đó, trước mắt hắn luôn luôn hiện lên nữ sinh kia dáng vẻ. Trước kia hắn cũng đã gặp nàng, có thể mình chưa từng có cảm giác như vậy. Rất kỳ quái. Nghĩ đến nàng thời điểm, nhịp tim luôn luôn không tự chủ được tăng tốc. Gõ gõ. Tiếng đập cửa vang lên. Sở vụ đem chìa khóa bỏ vào ngăn kéo tiến. Sở bác sĩ, ngày hôm nay bệnh nhân đặc biệt nhiều, có cái bệnh nhân cần ngươi xử lý một chút. Ân, sở vụ kỳ thật không có gì bệnh. Nhân, nhiều lắm là an bài cho hắn người y tá đều có thể xử lý tốt bệnh nhân. Lần trước có thể xử lý Sơ Tranh như thế tổn thương. đều là bởi vì trường học học sinh ngộ độc thức ăn. Lại là đêm hôm khuya khoắt, rất nhiều bác sĩ cũng còn không có chạy tới. Liền sở vụ một cách có thể xử lý như thế vết thương bác sĩ. Sở vụ từ phòng giải phẫu ra đã là ban đêm. Hắn hơi mệt chút vuốt vuốt cổ. Vừa trở lại văn phòng không bao lâu, y tá liền vội vã chạy tới nói cho hắn biết. Bệnh nhân đột nhiên không được. Bệnh nhân thúc đẩy phòng giải phẫu cứu giúp, bất quá nửa giờ liền không có. Tay hắn thuật rất thành công, không nên xuất hiện tình huống như vậy. Sơ tranh đến bệnh viện thời điểm, sở vụ bị người nắm kéo. Trên trán không biết bị ai ném ra máu. Đỏ tươi máu theo hắn gương mặt chảy xuống. Từ cằm nhỏ xuống, nhuộm đỏ áo khoác trắng. Hắn đứng trong lúc hỗn loạn, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ. Ngươi cái này lang băm, lão công nhà ta cứ như vậy không có, ô ô ô. Ngươi trả cho ta con trai à? Để ta còn trẻ như vậy chết trong tay ngươi, ngươi để chúng ta người một nhà này sống thế nào à? Bốn phía người vây xem đối nơi này chỉ trỏ. Người chết nghe nói bác sĩ kia đã rất nhiều năm không có làm qua giải phẫu. Thật hay giả đây không phải hại người sao còn không phải sao? May mắn ta không có đụng tới thầy thuốc như vậy. Ôi, nghiệp chứng nha. Ngươi trả cho ta để mệnh đến bệnh nhân ca ca vừa mắng một bên giơ tay. Mắt thấy là phải rơi vào sở vụ trên mặt. Lại bị một cái tay chặn đứng. Bệnh nhân ca ca bị chặn đứng, phẫn nộ nghĩ rút về tay, lại phát hiện cái tay kia khí lực gì thường lớn. Ngươi đem mặt của hắn đánh xảy ra vấn đề. Ngươi thường nổi sao ngươi là ai à? Bệnh nhân ca ca tức giận trừng mắt về phía tay chủ nhân. Hắn hại chết để ta. Ta đánh hắn một cái tát thế nào kia là một cái mạng. Một cái mạng a. Sơ tranh hất ra bệnh nhân ca ca tay. Cưỡng ép đứng ở bên trong. Đem sở vụ hộ tại sau lưng. Nữ sinh nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà trên mặt nàng lạnh lùng cùng xa cách. Dĩ nhiên để cho người ta không dám tùy tiện tới gần nàng. Hắn yêu người chết, liền phải phụ trách đến là để ta đền mạng. Bệnh nhân ca ca phẫn nộ lại kích động. Sơ tranh không biết từ chỗ nào lấy ra một cây đao. Cầm lưới đao. Đem tay cầm đưa cho đối phương. Đền mạng tốt. Ngươi giết một cách cho ta xem một chút. Bốn phía lập tức một trận hút không khí âm thanh. Năm nay một lần cuối cùng đổi mới. Năm nay một lần cuối cùng cầu phiếu. Cho nên, có nguyệt phiếu tiểu đồng bọn. Nhanh ném nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 37 chương 368 trên trời rơi xuống phúc bảo 10 chương 368. Trên trời rơi xuống phúc bảo 10 bệnh nhân ca ca nhìn lên trước mặt đưa qua đao. Trên mặt lúc xanh lúc trắng. So điều sắc bàn còn đặc sắc. Giết a. Sơ tranh tiếp tục hướng phía trước đưa. Ngươi không phải muốn vì để ngươi báo thù. Sơ tranh nói đồng thủ a. Bệnh nhân ca ca bị sơ tranh làm cho lui lại. Bốn phía cũng an tĩnh lại. Tất cả mọi người khiếp sợ có sợ hãi nhìn xem nữ sinh kia. Nào có người tại người khác nháo sự thời điểm chủ động đưa lên đao. Bệnh nhân ca ca đột nhiên quát to một tiếng, đoạt lấy sơ tranh đao trong tay, hướng phía sở vụ tiến lên. Quần chúng vây xem dọa đến hét sầm lên. Nhưng mà huyết tinh bên trong hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh nhấc chân đá vào bệnh nhân ca ca phần bụng, đem người trực tiếp đạp đến đằng sau trên tường. Loảng xoảng, đao rơi tại gạch men sứ trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bệnh nhân ca ca khả năng bị đạp mộng một trận. Đợi khi hắn phản ứng kịp cũng không nổi, liền ngồi dưới đất bắt đầu trêu chọc. Đánh chết người rồi. Đánh chết người rồi. Ôi, bệnh viện này yêu người chết. Còn muốn đánh chết người, còn có để cho người sống hay không? Sơ tranh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Quay đầu đi xem sở vụ. Ngươi không sao chứ? Sở vụ trên trán không ngừng chảy máu. Đen như mực con ngươi theo sơ tranh thanh âm. Mạn mạn có tiêu cự. Nữ sinh phản chiếu tại hắn trong con mắt, ngũ quan xinh xắn bên trên, không có chút nào cảm xúc, bình thản mà lạnh lùng. Ta trước đưa ngươi về văn phòng. Sơ tranh gặp hắn không nói lời nào, trực tiếp nắm cả eo của hắn, hướng phía ngoài đoàn người mặt đi. Không cho phép bọn họ đi. Bệnh nhân ca ca nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi nhanh cản bọn họ lại. Nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ôi! Eo của ta! Thân nhân bệnh nhân nghe vậy, trong đó hai nam nhân chuẩn bị tiến lên. Sơ tranh ngoái nhìn, lãnh đạm ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Hai nam nhân sau sống lưng bỗng nhiên luồn lên một cỗ ý lạnh đồng thời dừng lại. Cái này tiểu nữ sinh ánh mắt làm sao đáng sợ như vậy? Bị tiểu nữ sinh hù dọa. Hai nam nhân đáy lòng đều có chút tức giận. Không phải liền là cái tiểu nữ sinh. Cho dù có điểm công phu huyền cước. Còn có thể là hai người bọn họ đại nam nhân đối thủ nghĩ như vậy. Hai người lần nữa tiến lên. Ôi, đây là muốn mệnh a, đánh chết người rồi, mau đến xem a. Tại bệnh nhân ca ca kêu rên lớn trong tiếng khóc, hai người chuẩn bị một người bắt một cái. Sơ tranh lôi kéo sở vụ. Nhưng người đá tại một cái nam nhân trên đùi. Lại nhất câu. Nam nhân trực tiếp hướng trên mặt đất đánh tới. Sơ tranh thuận thế đá vào nam nhân trên mông. Nam nhân nhào xuống phương hướng thay đổi trực tiếp nhào về phía một nam nhân khác. Hai người ôm té thành một cục. Đừng đánh nữa, xuyên áo khoác trắng thầy thuốc trẻ tuổi mang người chen vào đám người. Đem sơ tranh cùng kích động ra thuộc ngăn cách. Đều đừng đánh nữa, chuyện này còn không có điều tra rõ ràng, mời các ngươi không nên kích động. Chết không phải người nhà của ngươi. Ngươi đương nhiên không kích động. Ngươi đem lão công ta còn trở về bệnh nhân thê tử khóc ròng ròng. Thấy thuốc trẻ tuổi trấn an nói. Bệnh viện khẳng định phải tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mới có thể cho các ngươi bàn giao. Các ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ tra rõ ràng. Đây là đối với bệnh viện phụ trách. Cũng là đối với người chết phụ trách. Phụ trách các ngươi an bài một cách mấy năm chưa làm qua giải phẫu bác sĩ. Đây là cái gì phụ trách các ngươi lãnh đạo đâu? Để các ngươi lãnh đạo ra, ta nói cho các ngươi biết. Ngày hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Nàng. Nàng còn đánh người còn có vương pháp hay không? Thầy thuốc trẻ tuổi nhìn về phía bị chỉ vào sơ tranh. Biểu lộ hơi kinh ngạc. Đây không phải cái kia. Thấy thuốc trẻ tuổi trong đầu suy nghĩ hiện lên. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ là nói. Nàng không phải chúng ta bệnh viện. Không phải là các ngươi bệnh viện liền có thể đánh người rồi. Ngươi nhìn nàng còn cùng cái kia hung thủ giết người đứng tại một khối. Bọn họ là một đám các ngươi bọn này đao phủ. Căn bản cũng không phối làm thầy thuốc xúc sinh à, còn để ta mệnh a. Sơ tranh nghe được phiền. Đi lên phía trước hai bước. Mới vừa rồi bị sơ tranh đá bệnh nhân ca ca cùng kia hai nam nhân đồng thời lui về sau một bước. Bọn họ cách này vừa lui, dẫn đến làm ầm ý ra thuộc bên kia, cũng đi theo lui. Tràng diện không khỏi an tính lại. Ta báo cảnh sát, an tính các loại cảnh sát đến chớ quấy dày ồn ào. Có phiền hay không? Báo cảnh bệnh nhân ca ca biểu lộ rõ ràng thay đổi. Nhưng thoáng qua liền thái độ cường ngạnh mà nói. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi báo cảnh. Chúng ta liền sợ các ngươi là người bị hại. Tại sao muốn sợ chúng ta? Sơ tranh giọng điệu băng lãnh đến như mùa đông khắc nghiệt băng tuyết. Lời này của ngươi nói đến có vấn đề. Bệnh nhân ca ca lập tức nghẹn lại. Trên mặt hắn thần sắc cực nhanh biến ảo. Ước chừng 30 giây sau. Bệnh nhân ca ca cứng cổ. Tốt, ta còn chưa báo cảnh đâu, ngươi vừa rồi đánh người. Các loại cảnh sát tới. Ngươi sẽ biết tay sơ tranh là thật sự báo cảnh sát. Mà lại là tại nàng tiến trước khi đến. Cho nên bệnh nhân ca ca còn không rơi xuống, cảnh sát đã qua tới. Bệnh nhân ca ca trông thấy cảnh sát liền vọt tới. Chân không què rồi, eo không đau. Các ngươi có thể tính tới, các ngươi lại không đến chúng ta liền bị bệnh viện này người đánh chết. Bệnh nhân ca ca cùng mấy cái gia thuộc, vây quanh cảnh sát, lúp búp một trận cáo trạng. Cảnh sát nghe xong là chữa bệnh sự cố, đều có chút đau đầu. Chính là nàng đánh người. Cảnh sát nhìn về phía sơ tranh. Phản ứng đầu tiên là sơ tranh quá nhỏ nhắn xinh xắn. Đối mặt như thế mấy cái đại nam nhân. Sao có thể đánh tới bọn họ mà lại nhìn đám người này cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là tiểu cô nương đằng sau kia cái nam nhân trẻ tuổi, mặt chảy xuôi lấy vết máu. Ngươi đánh người rồi nhưng là người ta cũng nói cảnh sát vẫn là phải hỏi. không có. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc phủ nhận. Đánh người nào ta kia là đánh, sao ta kia là đạp, vừa rồi nhiều người nhìn như vậy. Nàng còn rảo biện. Nhất định phải đem nàng bắt lại, bệnh nhân ca ca ồn ào. Vẫn không quên cùng người xung quanh chứng thực. Các ngươi đều trông thấy nàng đánh người đúng hay không, nàng che chở cái kia hung thủ giết người. Đánh ta người bị hại này ra thuộc. Còn có vương pháp hay không? Cảnh sát hỏi thăm bốn phía quần chúng vây xem. Xác định Sơ Tranh xác thực động thủ. Ta tự vệ. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, bọn họ lấy trước đao. Đánh sắm đao kia là ngươi cho ta, bệnh nhân ca ca nghe xong liền tức giận. Ngươi làm sao đổi trắng thay đen? Đổi trắng thay đen tính là gì, tiểu tỷ tỷ còn có thể đưa miệng ngươi nồi. Cây đao kia còn trên mặt đất, cảnh sát đem đao nhặt lên, nơi này có giám sát sao? Có. Thầy thuốc trẻ tuổi nói tiếp. Các ngươi trước để những bệnh nhân này tản, đừng vây ở đây. Cảnh sát nói, các ngươi cũng trước đừng làm rộn, trước biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vậy không được. Bọn họ nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Thân nhân của chúng ta chết ở chỗ này. Không thể cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Bệnh nhân ca ca không thuận theo. Bệnh nhân thê tử cũng đi theo náo. Cảnh sát càng đau đầu hơn. Trấn an được nháo sự thân nhân bệnh nhân, bắt đầu một sự kiện giải quyết. Trước giải quyết chính là Sơ Tranh đánh người, cùng cái kia thanh rơi xuống ở hiện trường đao là ai. Lúc đầu đây cũng là làm việc nhỏ, đao lại không có làm bị thương người. Nhưng là thân nhân bệnh nhân náo đến kịch liệt, không phải để bọn hắn bắt Sơ Tranh. Thấy thuốc trẻ tuổi nói có giám sát. Kết quả đi xem thời điểm. Phát hiện bên này giám sát bởi vì cần sửa chữa. Đã không thể dùng. Sơ Tranh cầm đao ra, rất nhiều quần chúng vây xem đều nhìn thấy. Nhưng Sơ Tranh không thừa nhận. Nhất định để bọn họ cầm ra chứng cứ đến chứng minh cây đao này là nàng. Hiện trường có người chụp video, nhưng mà bởi vì lúc ấy tràng diện hỗn loạn cho nên không ai chụp rõ ràng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 37 chương 369 trên trời rơi xuống phúc bảo 11 chương 369. Trên trời rơi xuống phúc bảo 11, nàng cầm qua cây đao này. Trên đao có nàng vân tay ra thuộc, bên trong không biết là ai giống lên một câu. Cảnh sát sắc mặt hơi khó coi. Bọn họ cũng không phải hình sự trinh sát đại đội. Trả lại cho ngươi phối cái chuyên nghiệp đoàn đội. À, nhưng mà đám cảnh sát này nội tâm mặc dù rất bất mãn, thái độ lại hết sức hữu hảo. Dính đến chữa bệnh sự cố, không có xử lý tốt, nói không chừng bọn họ cũng phải bị liên lụy. Nhanh lên đem đao đưa về cục cảnh sát đi kiểm nghiệm. Kết quả trên đao chỉ có một người vân tay, không thuộc về Sơ Tranh. Nhiều người như vậy đều nói trông thấy Sơ Tranh cầm đao ra. Nhưng mà chứng cứ trước mặt. Cảnh sát mặc dù cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cũng không thể nói cái gì. Sơ Tranh cùng đám kia gia thuộc bị tách ra tra hỏi. Vậy ngươi đánh qua bọn họ không có? Ta đạp, không tính đánh. Ngươi là bệnh viện người nào? Sơ Tranh trầm mặt 2 giây, bệnh nhân. Bệnh nhân vì sao tham dự vào trong chuyện này? Cảnh sát ngờ vực. Đây là người chết. Nàng một bệnh nhân. Tại sao muốn đi pha trộn phiền toái như vậy? Cái này không phù hợp người bình thường tránh hiểm phản ứng. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, ngươi còn như thế có tinh thần trọng nghĩa đâu? Cảnh sát nhíu mày. Không sợ đám người này liền ngươi cũng không buông tha. Chữa bệnh sự cố mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải không có gặp qua. Những này gia thuộc kích động lên, cảnh sát đều đi theo gặp nạn. Sơ Tranh thần sắc bình tĩnh, không sợ. Cảnh sát lắc đầu. Ghi chép không có được cái gì vật hữu dụng, trải qua bọn họ kiểm chứng, Sơ Tranh xác thực coi là nơi này bệnh nhân. Bất quá không có ở 2 ngày liền chạy. Bệnh nhân ca ca cùng mặt khác 2 nam nhân trên thân không có phát hiện tổn thương, liền ứ tổn thương đều không có. Coi như Sơ Tranh thật sự đánh bọn họ, cũng chính là tranh chấp nhỏ, nơi nào có thể bắt người. Thân nhân bệnh nhân bên kia khẳng định không phục, cảnh sát có hiệu suất áp xuống tới. Sau đó chính là chữa bệnh sự cố chuyện này. Việc này không phải một hai câu liền có thể nói dóc rõ ràng. Sơ Tranh đem sở vụ đưa về văn phòng, đem hắn nhấn ở văn phòng trên ghế. Có thuốc sao? Sở Vũ lông mày cau lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Hắn cái trán chảy xuống vết máu đã khô cạn, hiện ra màu đỏ sậm, đem hắn gương mặt kia nổi bật lên càng phát ra rõ ràng thanh tuyệt. Sơ Tranh không chiếm được trả lời, mình ở văn phòng tìm kiếm một vòng, tìm tới băng gạc cùng thuốc. Nàng cầm thuốc oán trước mặt hắn, mình bôi thuốc. Sở Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, ngước mắt nhìn về phía Sơ Tranh. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ân. Sơ Tranh gật đầu, bôi thuốc. Ngươi tại sao muốn dính vào? Sở Vũ thanh âm có chút khàn giọng. Đen nặng con ngươi nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút đoan nghê. Nhưng mà Sơ Tranh từ đầu đến cuối đều kéo căng khuôn mặt nhỏ, mặt không biểu tình. Ta lẫn vào không lẫn vào cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu không phải ngươi, ta có thể ở đây? Đây là chuyện của ta. Người trong cuộc lại không chỉ một mình ngươi. Sơ Tranh vỗ bàn, có chút dữ dằn, ngươi lên hay không lên thuốc? Người sao không có phản ứng? Sơ Tranh nắm vuốt Sở Vũ cái cằm, có chút nâng lên, đẩy ra hắn trên trán toái phát, không mềm. Ý niệm đầu tiên hiện lên, Sơ Tranh mới nhìn rõ toái phát hạ vết thương. Đám người kia là tùy thân mang theo một cái nhị lang chùy sao, làm lớn như vậy một cái vết thương? Vừa rồi kia hai cước đá nhẹ a, không được, phải tìm cơ hội bù lại. Sơ Tranh cách đặc biệt gần, khoảng cách như vậy để Sở Vũ nghĩ đến trước đó hắn sinh bệnh thời điểm, nàng cũng là cách gần như vậy, còn có càng. Sở Vũ không biết tại sao mình lại nghĩ đến cái này, nhưng là tư tưởng của hắn tựa hồ không bị khống chế. Nữ sinh có chút xoay người, tựa hồ đang dò xét miệng vết thương của hắn, còn đưa tay chọc lấy hạ. Lúc đầu đã cầm máu vết thương, bị nàng như vậy đâm một cái, Sở Vũ liền cảm giác nóng lưu theo gương mặt mà xuống. Sở Vũ thoáng ngước mắt. Nữ sinh thon dài tinh tế cái cổ xâm nhập tầm mắt. Hướng xuống có thể trông thấy dưới vạt áo như ẩn như hiện xương quai xanh. Nữ sinh thở ra khí hơi thở, phun ra tại trên mặt hắn, mang theo rất nhỏ tô ngứa. Nàng màu anh đào cánh môi, hơi khẽ mím môi, môi hình phá lệ xinh đẹp, hôn khẳng định rất dễ chịu. Sơ Tranh bôi thuốc cũng mặc kệ cái gì có đau hay không, làm sao nhanh làm sao tới. Động tác trơn tru thanh tẩy vết thương, bôi thuốc, bọc lại. Trước sau thời gian cũng không quá mấy phút. Hai người khoảng cách đột nhiên kéo ra. Sở Vũ bừng tỉnh, có một chút đứng dậy. Cái ghế không có thối lui chỗ trống, thân thể của hắn bất ổn, theo bản năng bắt lấy trước người người. Sơ Tranh trong tay còn cầm thuốc cùng băng gạc, bị Sở Vũ như vậy kéo một cái, nàng cũng đi theo đổ xuống. Sơ Tranh chống đỡ cái ghế hai bên, trong tay băng gạc cùng thuốc rơi trên mặt đất. Sở Vũ ngồi ở trong ghế, đầu có chút ngửa ra sau. Lãnh đạm trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác tức giận. Hai người ánh mắt trong không khí đụng vào, ai cũng không nhúc nhích. Sở Vũ tức giận mình vừa rồi vậy mà tại muốn cùng nàng hôn hình tượng. Sinh bệnh thời điểm ý thức không rõ ràng, hắn kỳ thật không quá nhớ kỹ. Khả việt là mơ hồ, hình tượng liền vượt kiều diễm, hắn liền càng nghĩ nhớ tới. Sở Vũ nín thở, trên mặt tái nhợt, dần dần xuất hiện phi sắc. Sơ Tranh đột nhiên co lại đùi phải, quỳ gối Sở Vũ giữa hai chân, thân thể đè xuống, bắt hắn cái cằm, trực tiếp hôn tới. Sở Vũ đột nhiên trợn to con mắt. Sơ Tranh cũng không giống như hắn tưởng tượng bên trong, cô gái ôn nhu như nước hôn, mà là mang theo ngang ngược bá đạo, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Sở Vũ không biết là mình không muốn cự tuyệt, vẫn là nàng không cho phép hắn cự tuyệt. Nhưng là hắn thật sự rất muốn trầm luôn ở trong đó. Phù phù phù phù phù phù, nhịp tim dần dần tăng tốc. Hắn nhìn không được dùng đầu lưới câu nàng một chút. Nhưng mà lần này, để hôn người của hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Vũ, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra. Cổng người liếc thấy gặp trong phòng làm việc tình cảnh. Hắn ba một chút hợp lên cửa phòng. Hắn mới vừa rồi là nhìn lầm rồi, vẫn là Sở Vũ thật sự tại cùng nữ sinh hôn trong văn phòng. Sơ Tranh bị người quấy rầy, có chút bất mãn liếm cắn hắn hai lần, sau đó thối lui một chút. Nữ sinh nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi hắn, còn đau không sở vụ. Ngươi cái này cái gì thần tiên vấn đề, hắn đau cái gì, hắn nơi nào đau? Người ngoài cửa đoán chừng là thu thập xong tâm tình, lễ phép gõ cửa. Sở vụ có chút tay chân luống cuống đẩy ra Sơ Tranh, đứng lúc thức dậy còn mang lật cái ghế, một trận ào ào thanh âm. Người bên ngoài đoán chừng đều nghe thấy được. Sở vụ hít sâu hai cái, cũng không dám nhìn Sơ Tranh, sải bước đi hướng cổng kéo cửa phòng ra. Thấy thuốc trẻ tuổi ngó giáo giác hướng trong văn phòng nhìn. Sở vụ không biết là vô tình hay là cố ý, dĩ nhiên đem hắn chặn. Thấy thuốc trẻ tuổi cũng không phải đến xem bát quái, hắn tới là bởi vì chữa bệnh sự cố sự tình. Ngươi thật xác định giải phẫu trong lúc đó không có vấn đề sao, đều xử lý tốt sao ăn? Sở vụ xác định. Vậy hắn vì sao lại đột nhiên tử vong? Thầy thuốc trẻ tuổi ngược lại là tin tưởng Sở vụ. Chỉ là không hiểu nhíu mày. Nguyên nhân còn không có tìm được. Ngươi tạm thời không muốn lộ diện. Nếu không, ngươi rời đi trước bệnh viện tránh tránh không cần. Đây là ta trêu ra phiền phức. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 37 chương 370 trên trời rơi xuống phúc bảo 12 chương 370. Trên trời rơi xuống phúc bảo 12. Sở vụ kiên trì muốn lưu tại bệnh viện. Thấy thuốc trẻ tuổi khuyên không được. Người trong văn phòng nữ sinh kia. Trước đó có thể mưu hãn. Những cái kia nháo sự gia thuộc ở trước mặt nàng, hãy cùng con gà con giống như. Hắn cũng nhìn không được kêu một tiếng đẹp trai. Ta cùng nàng. Sở vụ có chút nhíu mày, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, về sau cùng ngươi nói đi. Thấy thuốc trẻ tuổi gật gật đầu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này sẽ tra rõ ràng, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn. Nói cái gì cảm ơn? Thấy thuốc trẻ tuổi vỗ vỗ bả vai hắn, vậy ta trước đi qua nhìn một chút, có tin tức ngay lập tức thông báo ngươi. Sở vụ đưa mắt nhìn thấy thuốc trẻ tuổi rời đi, hắn đóng cửa phòng. Trên hành lang thanh âm bị cửa phòng ngăn cách, trong văn phòng đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Sở vụ thậm chí có thể nghe thấy mình mạch đập khiêu động thanh âm. Hắn cầm tay cầm cái cửa tay, mạn mạn nắm chặt. Hắn vậy mà tại khẩn trương. Lần thứ nhất làm giải phẫu thời điểm, hắn đều không có khẩn trương qua. Sở vụ hít sâu, bình phục lại đáy lòng khẩn trương quay người. Sơ Tranh ngồi ở vừa rồi hắn ngồi cái ghế kia bên trên. Hai tay tùy ý khoác lên trên ghế dựa. Ngón trỏ tay phải tại trên ghế dựa. Không có thử một cái gõ nhẹ. Rõ ràng là cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh, tư thế ngồi lại hết sức hào phóng. Mỗi cái phòng thầy thuốc làm việc thiết yếu cái ghế bị nàng ngồi ra vương tỏa bá khí. Nếu như nàng thật là đến mê hoặc chính mình, Sở vụ cảm thấy nàng làm được. Mình đối nàng một chút sức chống cự đều không có. Tới. Sơ Tranh đại lão chào hỏi Sở vụ. Sở vụ vượt thần xui khiến đi tới, hắn tròng mắt nhìn xem trên ghế nữ sinh. Nữ sinh có chút ngửa đầu. Đường cong ưu mỹ trôi chảy cái cổ có chút kéo thân. Rát lên trắng muốt ánh sáng nhạt. Giống như thượng hạng mỹ ngọc. Muốn biết chuyện này là ai làm sao? Cái gì? Sở vụ nhíu mày. Bên ngoài chuyện phát sinh. Sơ Tranh điểm thành ghế ngón tay một trận, ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần. Ngoài ý muốn sao còn không có ra kết quả. Sở vụ theo bản năng tiếp một câu. Còn không có kết quả kiểm tra, đến cùng là hắn không có xử lý tốt, gây nên chết đi, vẫn là nguyên nhân khác. Ân. Sơ Tranh gật đầu. Giọng điệu không có bất kỳ cái gì chập trùng. Ta hỏi chính là ngươi. Ngươi cảm thấy chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn sao? Đơn thuần ngoài ý muốn. Sở vụ là không tin. Hắn nói, ta đối với mình có lòng tin. Trận kia giải phẫu không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỗ hắn lý đến cũng không có vấn đề. Sở vụ nhìn chăm chú trên ghế nữ sinh, nàng tại sao muốn hỏi như vậy, chẳng lẽ là có người cố ý? Nữ sinh đưa tay, ôm lấy hắn ngón tay nhỏ. Gặp hắn không có phản đối. Nhẹ nhàng giữ chặt. Dần dần cọ lấy nắm chặt hắn cả bàn tay. Cho nên ngươi nghĩ biết là ai làm sao? Ta có thể nói cho ngươi nha. Mềm mại tay nhỏ phảng phất không xương. Ngón tay từ trong lòng bàn tay hắn bên trong cỏ qua. Sở vụ đáy lòng cũng đi theo khẽ run. Ở sâu trong nội tâm có đồ vật gì nghĩ lao ra. Sở vụ ép buộc mình xem nhẹ Sơ Tranh mang đến cảm thụ. Ý của ngươi là có người muốn hại ta? Sơ Tranh mắt sắc bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi muốn biết sao? Ngươi đến cùng có muốn biết hay không? Cho câu thống khoái lời nói. Sở Vũ trầm mặt vài giây. Ngươi nói nghe một chút. Ngươi hôn ta. Sơ Tranh có chút dương hạ hạ ba, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Vũ nghĩ hất ra Sơ Tranh tay, nhưng mà nàng chăm chú chụt lấy, căn bản thoát không nổi. Sơ Tranh tiểu thư, xin tự trọng. Sở Vũ đáy lòng tức giận, nàng liền là cố ý đến đùa nghịch mình a. Ta không nặng. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, bằng không thì ngươi ôm một cái nữ sinh trong suốt đảm mạc con ngươi, lúc này tràn đầy nghiêm túc. Sở Vũ trong đầu nghĩ tới lại là nữ hài tử lôi kéo tay của hắn, mềm mại nhô nhô làm nũng hình tượng. Sở Vũ, ta có thể là điên rồi, đều nghĩ gì đồ vật. Sở Vũ tính tình lãnh đạm, đối xử mọi người xử sự đều là như thế. Thế nhưng là lúc này hắn có chút táo bạo. Chuyện này đối với ta tới nói rất trọng yếu. Nếu như ngươi là vui đùa ta chơi, thật có lỗi. Ta không có thời gian cùng ngươi. Liền cách này còn thủ hộ thiên sứ ha ha ăn. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai làm ra. Sơ Tranh sai lệch phía dưới, rất có lời. Một cách hôn hôn không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Tốt bao nhiêu. Giống ta dạng này người tốt, cầm kim cương cũng không tìm tới. Ngươi còn do dự cái gì? Nghĩ lừa gạt thẻ người tốt một cách hôn hôn làm sao lại khó như vậy? Ngươi không phải ta thủ hộ thiên sứ sao? Sở Vũ đột nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là chủ động nói cho ta? Ngươi không là không tin sao? Sơ Tranh khí định thần nhàn về. Sở Vũ hai đầu lông mày lộ ra lãnh đạm. Muốn ta tin tưởng, ngươi dù sao cũng phải xuất ra một chút để cho ta tin phục lý do. Ngươi liền cánh đều không có, tính là gì thiên sứ? Như thế nào để cho ta tin tưởng? Sơ Tranh, không đề cập tới ta cánh không được sao? Thẻ người tốt đối với ta cánh đến cùng có cái gì chấp niệm? Không có cánh liền không thể là thiên sứ sao? Sơ Tranh chấn định bịa chuyện. Chiết Dực thiên sứ. Sở Vũ không muốn cùng Sơ Tranh nói dóc thiên sứ cái này chung nhị vấn đề, mặc dù đáy lòng của hắn không sai biệt lắm đã tin tưởng nhưng vẫn cảm thấy tốt chung nhị. Cùng anime bên trong tình tiết giống như. Ta hôn ngươi, ngươi thật có thể nói cho ta? Sở Vũ con ngươi có chút nheo lại. Ta sẽ không lừa ngươi. Thẻ người tốt không dễ lừa, đến chút nghiêm túc, thế là Sơ Tranh nhỏ biểu lộ càng ngưng trọng mấy phần. Sở Vũ xoay người, chống đỡ thành ghế. Khuôn mặt tuấn tú tại Sơ Tranh trong con mắt phóng đại. Tại khoảng cách Sơ Tranh rộng chừng một ngón tay thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Một giây sau, cánh môi rơi xuống. Nam nhân con ngươi híp lại. Từ Sơ Tranh góc độ, có thể trông thấy hắn đáy mắt phủ lên toái quang. Giống như là ai gắn một thanh kim cương ở bên trong. Chiếu sáng rạng rỡ. Sở Vũ cũng không có hôn bao lâu, rất nhanh liền buông ra Sơ Tranh. Hiện tại có thể nói Sơ Tranh có hơi thất vọng, hẳn là thêm cái thời gian. Trừ mậu. Ăn Sở Vũ chờ lấy câu trả lời của nàng. Nhưng mà Sơ Tranh đầu ngón tay đắp cánh môi bên trên. Ánh mắt buông xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không tiếp tục nói chuyện ý tứ. Sở Vũ. Trừ mậu. Ngươi nói là trừ mậu làm Sở Vũ kịp phản ứng. Cái này cùng hắn có đồng dạng âm đọc danh từ nam nhân. Ân. Chính là cái kia cầu vật rồi. Trừ mậu. Nghe thấy cái tên này, Sở Vũ ngược lại không kinh ngạc. Chỉ là nàng thật sự cùng trừ mậu đã phân rõ giới hạn sao? Sở Vũ tay còn bị Sơ Tranh dắt lấy. Tay nàng chỉ dán trong lòng bàn tay hắn. Không có thử một cái cỏ. Cỏ đến Sở Vũ không có cách nào suy nghĩ. Hắn còn không chịu bỏ qua ta, hắn đều rơi cho tới bây giờ tình trạng. Sơ Tranh, hắn làm sao bỏ được bỏ qua ngươi? Ngươi không chết, cái kia cẩu vật nơi nào sẽ an tâm? Dù sao hắn hết thảy đều là từ Sở Vũ nơi này đoạt lấy đi. Nàng nói lời này làm sao là lạ? Sở Vũ một lát sau hỏi. Hắn muốn để ta như thế nào thân bại danh liệt chữa bệnh sự cố nếu quả như thật bị phán định là trách nhiệm của hắn? Cuối cùng hắn sẽ bị thu hồi bằng thầy thuốc, cũng không tiếp tục hứa xử lý cái nghề này, cũng không ai dám dùng hắn. Không, Sơ Tranh đem hắn hướng bên người lôi kéo. Vòng tay qua eo của hắn. Nữ sinh thanh âm thanh liệt chậm chạp trong phòng làm việc lưu chuyển mở, hắn làm sao lại để ngươi thân bại danh liệt, hắn muốn ngươi chết. Sợ hãi không sợ.